cháu cặp đệ của hiệu anh Nguyên Lợi Hàng Buồn đối với ông chẳng có gì xa lạ. Cũng vì món cháu này mà cha con ông Nguyên Lợi đã thành bạn với cha con ông. Gần đây do bị mấy hiệu ăn của khách trú Minh Hương ở cùng phố cạnh tranh, ông Nguyên Lợi đã phải đến kết liên với bà chủ hiệu Diên Thái. Cạnh tranh sôi nổi với mấy tay đầu bếp tàu Quảng Đông. Nhiều người và cả ông nữa lúc đầu đều nghĩ như vậy. Không ngờ kết quả khác hẳn, bà vợ ông đến truyền đạt chỉ dẫn tự tay nấu những món ăn đặc sắc nhất như món gan cá già tán, tỏi chim trĩ ướp, thịt tê giác khô. Ngoài những món ăn đắt tiền ra, có cả những món ăn vừa rẻ vừa ngon, lạ miệng như rươi hấp, cà tím, bí hầm cách thủy. Nhưng quan trọng hơn cả là cách bày biện bàn ghế, trang trí, đưa thiên nhiên vào tận chỗ ngồi ăn của khách. Thêm nữa là sự hướng dẫn ăn những món ăn dân dã hơi cầu kỳ, nhưng không tốn kém như món gỏi cá sống, gỏi cá sinh cầm, với đủ kiểu pha chế các bát nước chấm đâu ra đấy. Cái tiếng bà Hoàng nấu nướng, người ta tặng cho bà cũng từ cửa hiệu Nguyên Lợi mà ra. Hôm nay cũng vậy, bà lại kín đáo nhắc nhở ông cách ăn một bát cháo có nhiều chất và các hương vị khác nhau. Bát cháo còn nóng bỏng vừa bưng tới, nhiều người, kể cả ông nữa, hay quen tay cầm thìa khoáng đều lên tất cả. Lòng đỏ trứng gà tan quyện vào từ lá rau đến thịt gan bầu dục. Lúc ăn chỉ thấy nhiều hơi trứng át đi tất cả. Lại nữa, các cọng rau mùi, cải cúc để lâu trong cháo nóng sẽ chín nẩu, mất đi mùi vị, lại dai sơ, không được ròn thơm như lúc này. Nào, mợ thích ăn thứ gì để tôi dành lại? Tôi không thích riêng thứ gì cả. Cậu cứ dùng hết đi. Ông Húc rất thong thả, vừa thưởng thức món ăn ngon, vừa ngắm bà. Lúc này ông càng nhận ra cái nét đẹp mện phụ trang nhã. Người đàn bà 35-36 tuổi, đã có 6 con nhưng vẫn dưới vành khăn vấn bao giờ cũng tròn trặn, mái tóc luôn ống ả mượt mà và một gương mặt tái sang, giữ được vẻ thanh xuân của thời con gái. Đôi mắt nhung với hai làn mi dài khi cụp xuống trong hiền dịu đượm buồn. Khi nhìn lên, ánh mắt chiếu thẳng sắc sảo kiên nghị làm sao. Mũi chọc giường hơi nhọn nhọn, hài hòa với dành môi chúm chím lúc ăn trầu, càng thêm duyên dáng với đôi má lúm đồng tiền. Hai bàn tay mỗi khi đưa trầu mời khách, nhiều người đã phải ngắm nhìn những ngón tay bút măng mềm mại, lại rất khéo giá may thêu thùa. Ngọn bạch lạp bỗng bốc sáng trắng như giúp ông nhìn rõ thêm vẻ kiều diễm của một giai nhân gặp trong mơ ước. Người đàn bà tuyệt sắc này từ hồi còn con gái, nghe đâu có một bà cung phi bị chúa thượng chê chán bỏ lửng, yêu người khác. Bà ta rất căm tức, tìm gặp cô gái đẹp này, liền dụ dỗ để hiến dân cô lên hầu hạ chúa thượng nhằm trả miếng kẻ tình địch kia. Nếu cô gái và người cha đẻ không kiên quyết khước từ, thì có lẽ lúc này bà đã chễm chệ trên đỉnh cao của vinh hoa quyền thế trong phủ chúa, như bà phi họ Đặng đương thời và số phận của bà rồi sẽ ra sao. Bỗng nhiên, ông nảy ra ý muốn trêu bà một chút cho vui. Ông nói, tay chỉ vào cái bát của bà. Mợ đến nhà người ta ăn cỗ mà vét bát như thế kia, họ cho là không lịch sự chút nào. Để phí phạm của trời mới là lịch sự hay sao? Tôi không theo đòi kiểu lịch sự hạt đổ cắn đôi ấy. Ngồi vào cổ, làm như để nếm xem sao, không thèm ăn. Thật là khiếm nhã với chủ nhà. Đâu có phải là thanh lịch mà là kênh kiểu đến lố bịch thì có. Ăn xong, bà Diên Thái dọn dẹp và chuẩn bị ấm chén pha trà, còn lại một mình ông. Bên cạnh ngọn bạch lạp bị gió lay động chập chờn, ông Nguyện chìm trong những trăn trở, vợ đẹp, con khôn, phong lưu, nhàn hạ, lại thêm danh phận nữa như muốn giữ chân ông lại. Nhất là lúc này danh phận đã lâu không sáng tỏ rồi, ông trưởng diệu, anh ruột ông đã xử thế theo câu nói ấy, ông biết lắm chứ, nhưng... Bà vợ bước vào, bưng khay trà thơm nát hương sen, giọng ông sôi nổi. Từ tôi, mợ nói đã nhiều, giờ để tôi nói nha. Nếu tôi là riêng của mợ thì tôi sẽ nghe theo lời mợ, ở nhà giúp mợ công kia việc nọ dạy dỗ các con. Chắc mợ còn nhớ lời trối trăng của ông nội trước khi mất chứ? đến giờ chúng ta là con cháu đã thực hiện đầy đủ, trong đó có công sức to lớn của mợ. Theo lời trối của các cụ, bác trưởng Diệu ở lại quê giữ từ đường, cúng dỗ gia tiên, trông nom mồ mả chỉ là một phần việc. Phần cốt yếu thì như mợ đã biết, dòng họ bên tôi cũng như dòng họ bên mợ rất quan trọng phong tục cổ truyền của dân nước Đại Việt ta. Bác trưởng về làng làm tiên chỉ để bảo vệ những cái đó, chống lại phe Tư Văn muốn áp đặt luật hương ẩm của đạo Tống Nho xuống tận làng xã gây nhiều đảo lộn. Ông nhấp một ngụm nước chè, nói tiếp. Còn tôi nhất thiết phải ra làm quan, chia nhau mỗi người một bổn phận đối với gia tiên làng xã. Tôi cũng biết họ đẩy mình vào tận Vĩnh Khang, miền Tây đất Nghệ, khác nào đưa mình đi pháp giảng. Việc đời là thế mà. Mợ thử nghĩ xem, trước vong linh của tiên tổ, tôi có thể làm khác đi được không? Thoáng nhìn thấy vẻ thiểu não trên khuôn mặt của bà, ông tự thấy phải dứt khoát hơn. Thôi, vào Vĩnh Khang cũng được. Chỗ xa xôi hẻo lánh đó lại là chỗ yên thân, vì chẳng ai tranh với mình làm gì. Còn như thứ nhất Thanh Trì, thứ nhì Thanh Oai, béo bở, thì chỉ tổ tranh giành kèn cửa đấu đá nhau kịch liệt. Sâu xa ghê tởm lắm mợ à. Vậy đến ngày nào cậu sẽ được về? Giọng bà nghẹn ngào, ông liền lảng tránh. Ngày mai tôi lên đường rồi, chắc có nhiều bạn hữu đến tiễn đưa. Mợ hãy vui lên cho tôi đi được thuận buồm xuôi gió. Cũng đành phải nén sầu làm vui thôi, cũng chỉ vì cậu. Cặp mắt Nhung bỗng ánh lên sắc lạnh. Cũng chẳng thiếu gì kẻ tộc mạch đến nhòm ngó xem sao để bình phẩm. Được, họ cứ việc đến, tôi sẽ dạy cho họ cung cách xử thế của tôi. Nói đoạn, bà hơi ngã đầu vào thành ghế, vẻ mệt mỏi mơ màng. Thiếp chẳng toan mình làm chinh phụ, cùng Dương Tôn chàng há học đòi. Bao kham đôi kẻ thiếu niên, đều riêng ấm lạnh dậm nghìn ai hay. Ở nhà trên, thì ở một gian nhà ngang cạnh giường, các gia nhân không phân biệt trai gái, quây quần trò chuyện quanh một đĩa đèn dầu lạng, ấm nước vối ủ thơm ngon, cơi trầu, điếu bát. Một nếp sinh hoạt của họ sau một ngày làm việc vất vả, tối nay đầu câu chuyện của họ là cuộc tiễn biệt của ông bà chủ. Giữa cuộc vui từ phía bên nam, một giọng theo điệu hát trống quân cất cao. Chúng tôi nói đã nhiều, các nàng hát thử vài điều tôi nghe. Phía bên nữ có tiếng xô đẩy, đấm lưng nhau thùm thụp, họ đùn được cô nhài ra để đối đáp. Nhài tắt dội chiếc thắt lưng ra ngoài áo cho gọn, đóng vai người thiếu phụ uốn éo vài động tác chèo, miệng hát. Cũng vì chàng, nên thiếp y phải long đong. Có tiếng lấy, long đong, và tiếng trống mồm, tùng tùng, cắt cắt, tùng tùng. Đúng lúc dân sung, gia nhân của cả tịch, thường dẫn lẻn sang đây gấp vui, vừa mới đến, vội nhảy ngay vào, lập tức có tiếng hò đồng thanh ở phía bên nam. Vì nhài, nên có sung sang, tùng tùng, cắt cắt, tùng. Đà vui nhộn phát triển, dân sung nhặt luôn một thanh tre, giả làm cây gươm, làm động tác phi ngựa dung gươm, giọng cao sang sảng. Lao sao, sóng dỗ ngàn trùng, gian nan là nợ anh hùng phải dây. Có tiếng, dây ai bây giờ? Lại có tiếng, dây nước, dây nhà, dây người thương nhớ, dây người thương thân. Dân sung với thị nhài. Tiếng đồng ca lại nổi lên thành nhịp. Dân sung với thị nhài. Rồi tiếng đấm thùm thụp, tiếng bấu chéo la hét chí chóe, có tiếng giọng nữ. Tráng sĩ là chinh phu, thị nhài là chinh phụ, nhài, nhài ra đi, nhài thẹn cứ nhoài người, giấu mặt vào giữa đám bạn gái. Ở ngoài hè, Tú Khoa cũng bật lên thành tiếng, khe khẽ giục nhài bước ra. Thì ra hay cậu ánh Tú Khoa, con trai trưởng của ông bà Diên Thái và Chiêu Hàng, bạn của Tú Khoa, đang dùi mài thơ phú trên phòng văn, đã bị lôi cuốn xuống đây từ lúc nào mà anh chị em ở nhà ngang không biết. Nếu chỉ có một mình thì như nhiều lần khác, Tú Khoa đã vào tham dự với gia nhân của mình. Tú Khoa thừa hưởng được ở mẹ cậu những đức tính từ thiện, tài hoa và sành sỏi về nghệ thuật. Cô nhài đã bước ra, đầu tóc rũ rượi buồn thảm như người chinh phụ, cất giọng nuối tiếc nổi giận. Phải đuổi con hoàng oanh, không cho hót trên cành, làm thiết tan giấc mộng, chẳng được đến bên chàng. Tú Khoa như bị chìm trong giấc mộng, loáng thoáng nghe tiếng nói của Chiêu Hàng. Bốn câu này dịch từ một bài thơ Đường của thi sĩ Kim Xương Tử, mô tả lòng người chinh phụ có chồng đi lính đồn trú ở thành Điêu Tê, tưởng sẽ đến Điêu Tê để gặp chồng trong giấc mộng, ai ngờ bị con chim oanh nhỏ đến quấy rầy làm tan giấc mộng, bực mình luyến tiếc. Người dịch bốn câu này cốt dịch theo ý thơ, diễn trò thì cũng tạm tạm. Sao lại tạm tạm? Hay đến thế cơ mà? Tú Khoa ngầm phản ứng với bạn. Có một cái gì cứ lấy đi lấy lại trong lòng cậu ấm trẻ tuổi về cô gái kỳ lạ này. Một đứa trẻ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ, được bà Diên Thái đem về nuôi dạy chăm sóc bảo ban không khác con đẻ. Khi người chị cả đi theo chồng lên yên thế, nhài thay chị tỏ ra khôn ngoan sắc sảo lạ thường, kể cả trong giao tiếp với các lái buôn ngoại quốc, khiến mẹ cậu rất vừa lòng và tin cậy. Gần đây có thể nói bà đã trao một phần tay hồn chìa khóa cho cô. Trong nhiều năm, nhà đã quán xuyến mọi việc, chăm sóc thuốc thang, quạt nồng ấp lạnh, ghi sổ sách kinh doanh hàng nhập hàng xuất, bán buôn bán lẻ. Nhiều bạn hàng quen biết lâu ngày cũng không thật tin bà là mẹ nuôi của nhài. Có lần nữ sĩ Hồ Tâm Hương đã nói, hay nó là con riêng của chị? Ai cũng bảo nhà Diên Thái có phúc được người con nuôi giống hệt mẹ nuôi, về công dung ngôn hạnh, khuôn xếp làm ăn, hơn hẳn mấy người con ruột trong nhà, mặc qua gia phấn, thông minh sắc sảo lại hiền hậu nết na. Nếu như người khác thì đám chênh gian kênh kiệu học đòi xa hoa, nhưng ở nhà thì không thế, sống hồn nhiên giản dị. Nhà nghĩ đến mình thì ít, nghĩ đến người khác thì nhiều. Tú Khoa thường nghĩ như vậy. Anh Khoa và em dài, bà Diên Thái trước đây hay nói vui trong nhà. Nhưng hai anh em sinh đôi, xời xòa dễ tính, ăn gì cũng được, mặc gì cũng xong. Bà nói tiếp, phấn hứng tự nhiên hơn, ấy thế mà hay, thánh nhân đãi kẻ cù khờ. Những lời nói của mẹ đã để lại trong lòng Tú Khoa, hương vị ngọt ngào thoang thoảng lên thơ và sâu đậm, dẫn tới tình yêu mà Tú Khoa cũng không rõ là nó đến với cậu lúc nào. Một mối tình đơn phương ngọt ngào mà cay đắng, nên thơ lại phủ phàng, ba bề bốn bên, bị lễ giáo cương tỏa chặt chẽ. Tú Khoa có thể thưa với bố việc này không? Mới thoáng nghĩ mà đã rùng mình. Bố mẹ đã chọn sẵn cho cậu một vị hôn thê, con một gia đình đại quý tộc ở xóm Bích Câu phía tây kẻ chợ. Bố là bá tước Nguyên Quốc Cơ, mẹ là quận công phu nhân, chị em con cô cậu ruột với chúa Trịnh Sâm. Hồi đó mẹ cậu chỉ nói qua loa cho cậu rõ. Mẹ đã chọn, cậu nghĩ thầm thì nhất định được rồi. Tuy vậy, mẹ cậu nói tiếp, nhà bên đó có người em thạo nghề canh cửi đang hướng dẫn hành nghề, và hình như mẹ cậu đã giúp vốn liếng cho ít nhiều và luôn động viên khuyến khích. Với mẹ, may ra Tú Khoa còn dám thổ lộ tâm tình. Cậu nhớ khá rõ cách đây 7-8 năm, mẹ cậu đã đứng lên giải quyết một việc hôn nhân cho một cô cháu có họ xa với bà ngoại của cậu. Cô ta già kém cạn hơm, gần 25 tuổi vẫn chưa có chồng. Gia cảnh khấm khá, có nhiều ruộng, phải cho cấy rẻ. Trong số tá điền có ông già nọ đến nhận ruộng trên chục năm, tỏ ra rất thật thà trung hậu. Người con trai khôn ngô linh lợi dần dần thay thế ông già. Trong già nảy ra ý kiến gả cô gái cao số đó cho chàng trai kia. Cả họ lập tức phản đối rầm rầm. Bà Diên Thái, mẹ cậu tán thành ý kiến táo bạo ấy và ra sức dung vào. Được, cháu sẽ bằng lòng. Cô gái cao số thương với bà Diên Thái, nhưng bố mẹ cháu phải chia trước cho cháu mấy mẫu ruộng hương quả. Để cháu làm gì? Bà Diên Thái hỏi, cô ta không vội trả lời ngay, cuối cùng cả nhà phải đồng tình chấp thuận yêu cầu của cô gái Lỡ Thị. Cũng không ai ngờ trước là cô đã quyết bán dần số ruộng đó, lấy tiền để mượn một ông thầy dạy chữ về nuôi chồng ăn học, đỗ đạt làm nên. Người chồng cũng không lường trước được, đành phải theo sự khuôn xếp của vợ. Anh ta thông minh sáng dạ, lại rất chăm chỉ học hành, nên chỉ 5-6 năm đèn sách đi thi hương, đỗ liền. Cả hai vợ chồng mặt mày rạng rỡ, đem đồ lễ đến bái tạ ân nhân, là bà mẹ tân tiến của cậu. Trong nhà ngang chuyển cảnh rất mau lẹ, chị em đang diễn một cảnh trong vở chèo Trương Viên mà cả nhà cậu đều rất thích thú. Nhiều lần nữ sĩ Hồ Tâm Hương, nữ nhạc gia Hoàng Thị, hiến sắc phu nhân, mẹ Chiêu Hàng và nhiều bạn hàng khác đều đòi được xem chị em trình diễn ngay ở tòa thủy tạ. Giai Thị Phương mù mắt, đang lắng tai nghe bà Tiên Mẫu phán truyền cho các tiên cô. Nào nào các tiên nữ nữ tiên, ai đảm đương hết sức lòng, xuống hạ giới dạy nàng, nàng Phương Thị. Tức thì, một cô tiên trẻ, tay cầm cành lá xanh, tà áo tứ thân hiện tròn như từ trên mây hạ xuống trần gian. Chiêu Hàng bấm mạnh vào vai Tú Khoa, nói. Theo tích truyện thì Phương là người hiền thục, chịu nổi khổ đau, lẽ ra phải là người ở dương gian này đền công cho nàng. Khéo ở chỗ nghệ nhân đã không để người dưới trần trả ơn nghĩa, mà lại để cho quần tiên trên trời xuống làm thay. Hay, hay lắm, khéo, khéo lắm, dạy cho những kẻ vừa được chức trọng quyền cao đã dội dông ơn bội nghĩa. Tú Khoa như chẳng nghe thấy gì, cậu đang chìm trong ước mơ được các tiên cô xuống chóc cánh cho những người yêu nhau bay lên thượng giới, thì sung sướng biết bao. Mãi suy nghĩ, Tú Khoa bỏ qua trích đoạn dở thoại khanh Châu Tuấn. Khi cậu tỉnh lại thì đang ở đoạn nàng công chúa Tề chuốc rượu cho Châu Tuấn. Châu Tuấn tay nâng chén rượu mà động tác thì diễn tả nội tâm. Đầu hơi nghiêng nghiêng, nhìn lắng nghe những tiếng đàn của quê hương xa mù mịt, lòng xót xa cay đắng, chén rượu rơi xuống lúc nào không hay. Là một nỗi cay đắng trên trần gian. Tú Khoa nghĩ mà ớn người, Chiêu Hàng rủ bạn về phòng văn ôn bài. Mới đi được một quãng, Tú Khoa đã quay đầu lại và thốt lên. Kìa kìa, họ đang diễn trích đoạn vở chèo Kim Nhan, lại xem một chút nữa cậu à. Cô dài trong gia sứ dân, tóc tai rủ rượi quay cuồng giằng xé chồng Quốc Nghiệm giam dĩ. Tôi gọi đò, đò lại không thưa, tôi càng chờ càng gọi, càng thưa chuyến đò, cách sông nên phải lụy đò. Dân bách trong vai Kim Nhan đờ đẫn thụ động, chỉ biết xót thương người bất hạnh nhưng chẳng có hành động gì. Dân sung trong vai Trần Phương bất lực trước mối tình gian dở của mình. Toàn thân Tú Khoa sung giật mạnh, nóng rang, nhài đã nổi khùng lên rồi, còn mình. Chèo phải nhẹ nhàng quyến chuyển như một bài ca tự sự. Chiêu Hàng bình luận, quá một chút. Để thêm duyên chán, bay bổng hơn thì còn được, đằng này đập phá, múa, hét, quay cuồng, đâu có phải là chèo. Thôi, chúng ta về phòng văn đi nào. Sớm hôm sau, khoảng giờ thìn, dọc hai dãy phố từ cuối Hàng Đường qua Hàng Lam đến đầu phố Hàng Đào đã đông người tụ tập. Nếp sống lâu đời của dân ta, trong đó có dân trẻ chợ, cùng phố cùng phường, thấy nhà ai có việc vui buồn, dù thân hay sơ, đều đến thăm hỏi, khi cần thì giúp công giúp của. Việc ông Đình Tiệp đi nhận chức tri huyện ở tận Nghệ An đã gây thành dư luận từ nhiều hôm trước. Nhà này thừa tiền của thần thế sao lại chịu đi xa như vậy? Tiền bạc của người ta còn phải dùng vào việc kinh doanh, chứ có phải bỗng lọc móc túi được của ai đâu à. Ông Đình Tiệp tuổi chưa nhiều, nhưng khí khái trực tính, muốn giúp ích cho đời. Dạo ôi, cầm gậy chọc trời, công cốc. Ấy cũng phải có những người như vậy chứ, không thì còn đảo điên nhiều. Cửa hiệu Chiên Thái mở rộng hết mức, nhiều người ra vào, đủ mặt quen thuộc xa gần. Mưa xuân lớp phớt lúc gà gáy, nay đã tạnh khô, trời quang mây trong trẻo, ấm áp. Mấy người lính và gia nhân đi phục dịch, vừa được chủ nhà khoản đãi một mâm cơm rượu, nên đều vui vẻ phấn chấn, ra cửa ăn trầu hút thuốc đợi giờ xuất hành. Lát sau, một người đâm ra chẻ một thầy lại, đội nón sơn, mặc áo the thăm, thắt dải xanh ngoài áo, lưng đeo tráp đen, bước ra cửa, lên giọng đỉnh đạt. Này này này, các bác các chú chầu nước xong chưa, để quan ông quan bà tẩy cho sớm sủa. Tức thì một người lính tuổi trung niên, gươm ngắn đeo ở thắt lưng, tay nải quàng bên vai, tay cầm cái trống khẩu, bước ra đầu hè, đánh ba tiếng, tông tông. Đó là hiệu lệnh sắp xếp nghiêm vệ trước quan trảy. Cùng lúc người lính khác trẻ hơn, ra hiệu cho các gia nhân chuẩn bị đòn giỏng. Đồng thời mấy người nhà dắt ba con ngựa đủ yên cương theo lối cổng bên cạnh nhà đi ra. Đám trẻ nhỏ thấy vậy xúm lại gần, khiến người lính trẻ phải cầm ngang cây roi sông để ngăn lại. Thấy ngựa đã ra, người lính trung niên vội hô to. Quan xuất hành! Nhưng lại có tiếng của thầy đề lại. Khoan khoan đã, khiến mọi người đều ngơ ngác ngạc nhiên. Thì ra, từ sáng sớm mà Diên Thái đã trao đổi trước với ông. Muốn gì thì gì, tôi với ông không thể lên ngựa, ngồi võng đi ngay, mà phải ra chào bà con, đến tiễn đưa cho phải đạo. Ông gật đầu ưng thuận. Từ trong nhà, ông sinh đồ Đình Diệu đi ra trước, tri huyện Đình Tiệp thứ hai, sau cùng một ông cống còn trẻ, con rể đầu của ông huyện. Cả ba đều đội nón lông, có chớp bạc, mặc áo gấm xanh, có lót, quần lụa trắng, chân đi tất, xỏ giày da bịt gót. Hai anh em ông huyện chưa vội lên ngựa, mà lần lượt đi giái tạ bạn hữu xa gần và người quen kẻ thuộc trong phố, trong phường có nhã ý đến tiễn đưa, đang đứng dọc bên lề đường. Gặp người thầy cũ, mới đến, chưa kịp vào nhà, ông huyện chắp tay, vái ba vái để tỏ lòng thành kính biết ơn. Hai thầy trò nắm tay nhau hồi lâu. Bà huyện cũng làm với ông, cùng với người con gái lớn lúc này đã là bà cống thẩm đi chào, cảm tạ các cụ các bà. Mỗi lần chào cảm tạ xong, bà lại nhặt một miếng trầu thêm cánh phượng ở cái tráp khảm trong tay cô nhài, luôn đi bên cạnh để đưa mời. Đủ mặt các bà bạn tri âm, dẫn lui tới nhà bà bình dân hòa nhạc. Thiếu mặt nữ sĩ Hồ Tâm Hương và Tiêu Dư Tử mà bà biết trước là cả hai đều không ưa kiểu cách quan sang như hôm nay. Sắp mặt cả tịch và trú khách Lý Hội Ký, bắt gặp cái cười chữ nhân của họ, tự dưng bà đứng sững lại. Vì bà cao hơn hẳn hai người đó, nên cái nhìn của bà là cái nhìn xuống sắc sảo trên tài trên đức. Cả tịch và Lý Hội Ký vội vàng chắp tay, vái dài và chúc tụng điều gì nghe không rõ, bà khoan thai đáp lễ rồi quay về. Mấy người lính trẻ già lần đầu tiên được chứng kiến cách xử sự khác thường của một gia đình công thương gia kim quan lại ở giữa kinh thành như gia đình này. Buổi quan trảy lên đường lẽ ra phải rất uy nghi trịnh trọng, họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy quan ông quan bà lại lui gót vào nhà trong, còn những người quen tinh ý đều hiểu ra rằng tất cả mọi việc đều do bà huyện xếp đặt cả. Chân tình cởi mở nhưng vẫn trân trọng và sâu sắc. Họ nghĩ, không một ai kể cả bọn xấu có thể đặt điều đố kỵ. Tông, tông, tông, quan xuất hành. Một bánh pháo nổ rất giòn, sát pháo toàn màu hồng như thảm hoa phủ rộng lề đường. Mấy gia nhân giữ cương cho ông huyện và hai vị cùng đi lên ngựa. Ông sinh đồ cưỡi con ngựa bạch, ông huyện con hồng, người con rể, con nâu, cả ba con vật hôm nay được chải lông, xén mồm gọn ghẽ, riêng con nâu được chải chút hơn. Đám trẻ nhỏ thích thú chỉ, ưng cưỡi con nâu con bạch. Người lính trẻ và số gia nhân đã kê đòn giỏng vào sát bậu cửa ngôi nhà chính. Mọi con mắt đổ dồn vào khoang cửa mở rộng, đón đợi sự xuất hiện một người đàn bà vừa đẹp vừa nền nếp loại nhất kinh kỳ, lại khôn ngoan đủ đường, biết làm sang đúng mức, hơn hẳn các mệnh phụ phu nhân quyền quý đương thời. Hóa ra là cô con gái nuôi cũng nổi tiếng là khôn ngoan sắc sảo, lại đẹp tươi nõn nà bước ra trước. Cô nhài hôm nay yếm đỏ, môi son, áo tứ thân xanh da trời bên trong, áo the mỏng bên ngoài, không cài khuy, thắt lưng đều buộc ngang lưng, với bộ xà tích bạc lấp lánh, đi dép da mỏng, tay bưng một đắp trầu phủ chuông lụa điều. Cả tịch chầm chầm nhìn cô gái duyên dáng tươi trẻ đến hồn nhiên, hắn cười một cái cười hiểm độc. Vẫn đợi chờ, lát sau con người ngọc mới bước ra bậc thềm, uy nghi lộng lẫy như đóa hoa đương độ nở, dông dỏng cao và mềm mại, khăn nhiễu tím hoa sim, đường ngôi thẳng, áo gấm đại hồng, in hoa chữ thọ nổi, sang bậc nhất. Chỉ có các quan đại thần được phép dùng, kín đáo lẫn trong lớp áo sa mỏng màu lam nhạt mặc ra ngoài, váy và tất lụa trắng muốt, bên trên đôi hài phượng. Một vài phu nhân quyền quý tộc mạch đến coi, trố mắt nhìn. Đồ nữ trang không nhiều nhưng đúng chỗ, ghim bạc ống ánh, hạt trai, ở đầu dành khăn vấn, dòng ngọc bích xanh, ăn màu với cổ tay áo gấm đại hồng, chuỗi hột vàng, chiếc nhẫn mặt ngọc thanh thanh khiến cho mọi người phải để ý tới cái cổ cao ba ngấn tròn trặn, và những ngón tay bút măng mềm mại, áo quần luôn được ướt trầm nên thoang thoảng hương thơm lan tỏa. Người đẹp dừng lại trước cửa trong giây lát đủ thời gian cho mọi người quan sát, chắp tay xá lần nữa rồi mới nhẹ nhàng bước vào võng ngồi. Võng bà huyện đã tiến ra giữa lòng đường lát đá, tiếng nói vẫn còn lao xao. Chúc ông quan, quan ông, quan bà, thượng lộ bình an, vạn sự như nguyện ước, và những lời bàn tán. Cũng một kiếp người sao mà sung sướng thế? Thật rõ là chồng khôn thì nổi cơ đồ, nhược bằng chồng dại vũ phu nặng mình. Lại có tiếng, cơ đồ là ở bà này mà có. Câu dí đàn bà dễ có mấy tay, chẳng qua chút nào, bà này với bà Hồ Tâm Hương, hai chị em kết nghĩa được đấy, mỗi người một vẻ. Phía trên, ba con ngựa đang thông thả, đi bước một đến gần cuối hàng lam. Người lính trung niên vội chạy lên giữa ngã tư hàng đào, hàng bạc, đánh ba tiếng trống báo hiệu. Những cái cán, cái võng đi ngược chiều, hoặc cắt qua ngã tư đều phải dừng lại. Cũng là một dịp để mọi người so sánh cái cán này với cái cán kia. Những khách bộ hành cũng dừng lại sát lề đường. Chẳng hẹn mà nên, nhiều cửa hàng ở trong phố nhân ngày lành tháng tốt, đốt từng tràng pháo lấy may. Sát pháo xanh, đỏ, trắng, hồng, tung bay như hoa cà hoa cải trong khói vật vờ, khiến buổi trảy quan của gia đình Diêm Thái phản phất không khí của ngày hội trước sách linh đình. Hớn hở hơn ai hết là cậu con rể, ngồi trên lưng con ngựa nâu, cậu liếc nhìn những tấm giấy đỏ tươi dán từ hôm Tết, nhẩm đọc những câu đối mừng xuân trên hai bậu cửa mỗi nhà trong phố. Tiếng pháo nổ đì đùng trước gió ngựa làm cậu rất thích thú. Một cuộc du nhai hiếm có, cậu bật lên thành lời. Trong đầu óc cậu liên tưởng đến ba vị Tam Khôi, tức Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa sau khi đổ đạt bản vàng có tên, được nhà vua ban mũ áo đi chơi phố phường Kinh Đông. Những cặp mắt long lanh từ trong nhà nhìn ra, tuy đã có vợ mới cưới, nhưng cậu vẫn nghĩ như có những cô gái đang muốn kén cậu làm chồng trong ba vị Tam Khôi tưởng tượng này. Càng nghĩ, cậu càng phấn khởi, nhìn trời lại nhìn xuống lòng đường, và ngoái lại đằng sau, nhìn dòng người đi tiễn dài dằn dặc, toàn là cám võng nối sau cái võng hoa của bà mẹ vợ. Lúc này, theo cậu, dòng người tiễn đưa càng dài càng trong càng vinh dự. Ông bố vợ cậu sẽ làm to, cậu càng được nhờ vả nhiều. Trong lúc đó, ông bác trưởng cố giấu vẻ khó chịu trước cảnh khoa trương hình thức này. Triều đình phong kiến đã bày ra thể thức này để mê hoặc đám người hám công danh, cho nên có biết bao nhiêu người suốt đời sống nhờ vợ, chẳng nghề ngỗng gì, có mỗi một nghề là học để đi thi. Già khôn rồi mà vẫn học, vẫn đi thi, để được có cái ngày vinh hiển như ngày hôm nay mà ông phải miễn cưỡng tham gia cho phải đạo. Ông đưa mắt nhìn người em đi bên cạnh, người em có nhiều chí hướng bảo quốc dễ dân. Mình tin là chú ấy sẽ làm được, ông nghĩ, còn mình cũng sẽ là kẻ sĩ về quê làm trụ cột cho anh em con cháu trong nhà, nắm các chức dịch chủ yếu, mở mang công nghệ sơn mài. Nhà nhà khấm khá trước, xóm làng khấm khá sau, khiến quan gia sở tại cũng phải nể gì. Nhưng liệu mình có kỹ không? Ông nghĩ tiếp, khi chọn con đường dằn hạ, so với con đường làm quan đầy sóng gió mà người em ông đang dấn thân vào. Ngồi trên mình ngựa, đi nước kiệu mà lòng dạ ông ngổn ngang trăn trở. Ông nói khuây khỏa với người em. Này, chú xem, chiếc cầu gỗ qua con mòi này nom hệt như một con rồng ha. Mỗi khoang giữa hai hàng cột tựa như một khúc rồng, mái ngoái hàng hàng lớp lớp như vảy rồng. Chữ cầu cổ đọc là kiao, tức là rồng. Giờ các nhà nho đọc theo âm Hán tự là kiều, tức là cầu đó. Người Việt chúng ta đều là con cháu của các vua rồng. Người em chỉ gật cù không đáp, chiếc giọng của bà huyện tới cuối phố hàng đào, một bà trong đám đông vừa chạy sổ ra, gào lên trong câu hát. Ngựa chàng đi trước, giọng nàng theo sau, chàng làm quan cả, thiếp xin hầu bà. Người lính trẻ vội sấn tới và quát, chớ có vô lễ. Thì ra, đó là bà Cống Đông Mẫu, phường Đồng Lạc, chồng bà Đồng Khóa, đồng môn với ông Nguyễn Tiệp. Sắp được tuyển bổ tri huyện, do tính tình thẳng thắn, bộc trực, nên bị kẻ xấu ghen ghét, đặt điều. Ông Cống bị phế trước vì nhà nằm. Từ đó bà Cống như phát điên phát rồ. Bà huyện ra hiệu, mời bà Cống lại gần rồi gọi cô nhài, bưng tráp đến. Mời bà Cống sơ miếng trầu. Bà huyện nói và đặt miếng trầu vào tay bà Cống. Bà ta trương cặp mắt lúc này không có gì là rồ dại, nói. Thưa bà, miếng trầu này ở nhà bà là miếng trầu ngọt, sang tay tôi thành miếng trầu cay. Cầu trời phù hộ cho cả ông lẫn bà tránh được số kiếp một miếng trầu cay. Bà huyện đáp. Thưa bà, mọi việc do trời định, nhưng có nhiều việc lại do con người đặng ra. Xấu quá tốt, tốt thành xấu. Bà cầm cho miếng trầu nữa, chẳng may là miếng trầu cay thì các cụ tôi vẫn dạy tôi rằng, trầu cay, trầu ngọt xin đừng quên nhau, đa tạ tấm lòng của bà đối với vợ chồng chúng tôi. Phố hàng đào, ba người cưỡi ngựa rẽ sang tay trái đi thêm một quãng, rồi cùng xuống dắt ngựa qua chiếc cầu gỗ độc nhất của kẻ chợ Thăng Long, có mái che như một ngôi nhà nhỏ, bắc ngang con ngòi thông qua từ hồ Thái Cực sang hồ Tả Vọng. Qua phố cầu gỗ đến đầu phố hàng dầu, ngựa rẽ tay phải theo con đường phía sau đến bà kiệu được một quãng ngắn. Thì mọi người lần lượt xuống dắt ngựa. Bà huyện đến đây cũng trời võng để đi bộ. Đoàn người kính cẩn bước qua một ngôi đền rêu phong, cô quạnh, nấu dưới bóng cây đa, cây đề cổ thụ, đó là đền thờ công chúa huyện Trân đời Trần. Công chúa đã dâng lời vua cha, vào làm vợ một ông vua Chiêm Thành, để hai châu Ô và Lý được nhập vào nước Việt và hai nước được sống hòa một lâu dài. Hai châu nằm giữa hai dãy núi đâm ngang ra biển, bắc là Hoành Sơn, nam là Hải Vân Sơn. Sử cổ đại gọi dãy đất hẹp đó là Bộ Diệt Thường. Khi nước ta bị nhà Tây Hán bên Tàu thống trị, chúng đổi tên là quận Nhật Nam. Về sau, nước Lâm ấp, sau là Chiêm Thành quật cường, đã đánh chiếm Nhật Nam. Khi nước Đại Việt giành được độc lập tự chủ, từ triều Lý đến triều Trần, việc thu hồi lại mảnh đất thiên liêng ấy vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Nhiều cuộc chiến ác liệt đã xảy ra giữa hai dân tộc láng giềng. Về sau, một vị vua Chiêm Thành thuận trao trả cho ta hai châu đó bằng đánh đổi lấy được công chúa Huyền Trân làm vợ. Cuộc chiến dẫn dai được chấm dứt. Công chúa Huyền Trân xuất giá được vài tháng thì vua Chi mất. Triều Trần phải cử sứ giả sang dự lễ quốc tang và cũng để cứu công chúa về, thì theo tục lệ nước này, vua chết thì vợ vua phải lên giàn lửa thiêu sống để chết theo vua. Huyền Trân lúc đó mới 19 tuổi, được cứu thoát về Thăng Long, liền xin vua cha cho cắt tóc đi tu. Nhà vua thương cảm, bèn xây riêng cho nàng một tòa nhà nhỏ có vườn cây rợp bóng cạnh hồ Gươm để công chúa tu tại gia. Khi công chúa qua đời, nhân dân kẻ chợ, dân phường sở tài nhớ ơn, đóng góp tiền bạc, tu sửa nơi bà tu tại gia thành ngôi đền thờ bà. Dân còn dâng biểu sớ lên bộ lễ của triều đình, xin phong sắc phúc thần cho bà, để bốn mùa cúng tế, nhưng bộ lễ không chấp nhận, vì có sự tai tiếng trước đây. Đền bà chúa Huyền Trân trông ra hồ Gươm, phía sau lưng là con đường thiên lý xuyên suốt Đại Việt. Do không được phong sắc thần, nên trước cửa đền của bà không có bia hạ mã, là tấm bia nhắc nhở mọi người phải xuống ngựa khi đi qua cửa đền. Nhưng nhân dân ta mỗi lần đi qua lại nơi đây vẫn tự động xuống ngựa, rời võng, bỏ nón để tỏ lòng ngưỡng mộ. Bà Huyền rất lo chồng bà quá tin tưởng vào cái triều đình đã mục ruỗng. Tuy gần đây thực trạng xã hội đảo điên, chính triều thối nát, ông đã tỉnh ra được phần nào. Hai vợ chồng đầu gối tay ấp, mà nhiều lúc tưởng như mặt trăng với mặt trời, ai cũng tưởng bà hạnh phúc nhất trên đời. Mấy ai biết trong nhiều năm tháng bà sống cô đơn về mặt tình cảm. Nỗi lòng chỉ có thể nói được với mấy bà bạn gái tri âm như nữ sĩ Hồ Tâm Hương và với người bạn lâu năm trong gia đình là Tiêu Diêu Tử, hay với bác trưởng Diệu, đôi lúc với cô con nuôi thị nhài. Cảnh giỏng lòng ngựa xe trước quan trảy, phúc tao ngộ với bà cống Đông Mẫu vừa rồi, nay lại qua ngôi đền, hương khói lạnh tanh, khiến bà thêm nẫu ruột. Đã buồn, bà càng buồn hơn, khi thấy chồng bà lúc đầu cũng quên xuống ngựa, sau thấy bác trưởng hạ mã trước, mới vội vàng làm theo, đã thế mà bà vẫn gượng nói gượng cười. Lát nữa, rước quan về làng, khấn cáo gia tiên, vái chào các vị phụ mẫu, họ hàng làng xóm, lại cờ quạt đón rước linh đình từ ngoài cổng làng. Người người đến chúc tụng, cổ bàn ăn uống, càng nghĩ bà càng thấy mệt. Qua khỏi khu đền một quãng ngắn, toàn cảnh hồ Gươm mang hình một thanh gươm rộng, trải dài trước mặt mọi người giữa một khoảng không gian rất rộng. Trên cao xa xa một chút, về hướng sông Hồng bên trái, sừng sững chọc trời xanh là lầu Ngũ Long cao 10 trượng, hình 5 con rồng chầu, tường ốp đá dân cẩm thạch, dùng vào việc binh nhung. Nơi đây trên cao, chúa Trịnh thường đứng xem thao diễn thủy quân, đối xứng với lầu Ngũ Long ở bên phải, phía tây hồ Gươm là tháp Kính Thiên, một công trình kiến trúc có nhiều giá trị thẩm mỹ của dân tộc. Tiếc rằng cây tháp này đã bị giặc nhà Minh đóng ở Thăng Long phá trụi trước khi đầu hàng nghĩa quân Lê Lợi Nguyễn Trãi. Ngang tầm nhìn, hồ Gươm lộng lẫy kỳ thú, hài hòa thiên nhiên với óc thẩm mỹ của con người. Hoa châm, cỏ xén lá tỉa, cành dao duyên dáng, mịn màng. Những bụi hồng, khóm trúc, giạc mai, vườn đào, trà mi, hải đường mẫu đơn. Trên nền cỏ, xanh mưng mởn, xen kẽ với liễu rủ, thông cao, trúc ngà, lão mai, đa đề cổ thụ. Cùng soi bóng xuống mặt hồ, đây đó được điểm tô bằng những bể nước cá vàng lấp lánh lượn lờ, hòn Đông Bộ kỳ thú với bao hoang động ẩn nấp của sóc, chồn, khỉ, chuồng chim công, chim trả, bạch yếm, quạ mi, múa hót suốt ngày. Mặt hồ màu ngọc bích gợn sóng lăn tăn, mùa sen nở, trên trời dưới sen, sắc xanh đỏ trắng phớt vàng, ngang ngát hương thơm, bay theo chiều gió vào tận phố phường kẻ chợ. Mặt hồ không đơn điệu bởi ba hòn đảo lớn, nhỏ, nhô lên. Trên hòn đảo lớn, gần về phía bờ bắc, có cung Khánh Thụy, nấu dưới những tầng lá xanh tươi, bốn mùa thoáng lộng mà kín đáo. Còn hai hòn nhỏ, khoảng cách hài hòa, được ươm trồng chu đáo như hai bồn hoa nổi lên trên mặt nước. Hồ Gươm sặc mùi dương giả bởi những cung điện uy nga của những quận chúa hoàng thân kính cổng cao tường. Dọc hai bên lề đường bờ phía đông và phía tây, đặc biệt là cách bờ phía nam, một quãng là phủ chúa Trịnh, ngoảnh mặt ra Hồ Gươm to đẹp gấp nhiều lần hoàng cung của dòng vua chính thống. Đi bên ngoài hàng rào cây xanh, tỉa sén công phu, chỉ nhìn thấy lớp lớp những mái nhà công, hàng cột đỏ, ngói lưu ly, cực kỳ tráng lệ. Vàng son lấp lánh, những ngày êm ả đẹp trời, chúa Trịnh thường thả thuyền rồng du ngoạn trên hồ, tận hưởng giờ phút thanh thản nhàn tản, rất hiếm hoi đối với nhà chúa. Ngược lại, quanh năm ngày tháng, Hồ Gươm thấm đậm màu chân giả, những ngày xuân tươi lộc, những ngày hè oi ả, những chiều thu êm dịu, những ngày hội hè tết nhất, những người dân kẻ chợ khắp vãng lai đều đổ dồn tới Hồ Gươm, hưởng gió mát trăng thanh, luận bàn thời thế. Tài tử, giai nhân, mạc khách, hầu rượu túi thơ, nho sinh sĩ tử, giới bình dân, trai tứ trấn, gái giang hồ, người sở tại hay người phương xa đến Thăng Long, ai mà không một lần đến ngắm cảnh Hồ Gươm. Hồ Gươm đối với ông Nguyễn Đình Tiệp biết bao gắn bó thân thương, sinh ra và lớn lên, thành danh giữa kẻ chợ, đã bao lần ông dạo gót và dẫn dắt con cháu bách bộ quanh Hồ Gươm, ngắm cảnh, sinh tình nên quá quen thuộc. Hôm nay, ông bắt đầu phải đi xa, rất xa nên ông rất đổi cảm xúc, bồi hồi gia diết thương con, nhớ vợ và lưu luyến Hồ Gươm. Một cảm khái chợt đến lúc này khiến ông nhận thức ra Hồ Gươm không chỉ là riêng của người Thăng Long mà là chung của cả nước. Mỗi người dân Đại Việt, dù đã đến hay chưa đến Thăng Long, đều có trong tâm hình bóng Hồ Gươm. Ý nghĩa này đã làm ông khoan khoái, mỉm cười. Đi khỏi bờ hồ lúc nào ông cũng không hay, ngựa bắt đầu phi nên thoáng chốc đã đến khu vườn Lộc Mã, nơi nhà chúa cho chăn thả nhiều đàn hươu nai, ngựa giống phục vụ các buổi yến tiệc lớn và dông chơi, săn bắn của vua chúa. Đoàn quan chảy thêm một quãng nữa là tới khu điện Tế Giao, biểu tượng của đất đế đô. Hàng năm đích thân và vua tới đây chủ trì lễ tế trời. Điện tế rộng dài chục mẫu, gồm ba lần tường bao khép kín, phải qua ba lần cổng trụ lớn mới vào tới khu trung tâm. Ở đây có điện chiêu sự, cung đổi mã, trai cung để nhà vua thay áo xuống, ăn chay, tẩy trần trước giờ hành lễ tại điện chiêu sự. Mỗi lần trước qua đây, nho sinh Đình Tiệp thường dừng chân nghỉ, hưởng sự yên tĩnh, trầm mặc, giao cảm giữa trời đất âm dương, lại hài hòa giữa kiến trúc và tán lá xanh của hàng ngàn cây đại thụ ung tùm như một cánh rừng. Lúc này, ông Nguyễn Vĩnh Khang thêm cảm xúc mong sao cho cảnh quan tôn nghiêm cổ kính này trường tồn xanh tươi mãi mãi. Qua cửa ô cầu dền, lúc nào ông Nguyễn không rõ, đoàn quan chảy tới trạm Hoàng Mai thì dừng lại. Từ Thăng Long tới trạm Hoàng Mai, một độ đường thích hợp để bạn bè thân thích tiễn đưa nhau thêm một quãng đường, đến đó mới chia tay. Vì vậy, ở đây đã mọc lên một dãy quán to, nhỏ, ba người xuống ngựa, đang cố ý tìm một quán khang trang rộng rãi, thì thấy có một người khăn áo tề chỉnh chạy đến trước mặt, vái chào và nói: "Nào, xin mời các quan vào tệ quán vừa sạch sẽ rộng rãi đủ chỗ ngồi nghỉ chân." Người này vừa nói, vừa chỉ vào ngôi nhà có dán hai tờ giấy vuông màu đỏ, viết chữ to tên cửa hiệu Cao Đình. Ông sinh đồ Đình Diệu, trông lên hàng chữ gật gù khen: "Cao Đình Tương Biệt Sư. Được, được lắm." Vừa lúc một người cưỡi ngựa phóng như bay từ phía nam tới, ghim cương, nhảy xuống nhẹ nhàng như không, đó là Tiêu Diêu Tử, người ngựa trắng xóa bụi đường. Ông bác trưởng mừng vui khôn xiết, vái chào nhau xong, ông cầm tay Tiêu Diêu Tử cùng bước vào quán, con ngựa được đưa vào tàu ăn cỏ. Ông bác trưởng hỏi: Ngọn gió nào đưa đại huynh tới đây? Thật rất kịp thời, mọi người đều nhắc đến đại huynh. Chàng cúi đầu về phía ông huyện. Đệ là người của gió ngàn phương, có việc nào mà gió mây chẳng mách cho tiểu đệ biết. Đệ phải quả tốc đến đây để chào tôn huynh. Hôm nay lên đường nhận chức bình an may mắn. Xin đa tạ tấm lòng của tôn huynh. Ông huyện đáp cúi đầu và nghe Tiêu Diêu Tử nói tiếp. Đất Nghệ An là đất dưỡng nhà Lê Trung Hưng từ đó, huyện Vĩnh Khang phủ Trà Lân mà tôn huynh sắp tới nằm trên chóp của Hoàng Sơn Nhất Đái Dạng Đại Dung Thân. Đất giữ nhưng là đất phát anh hùng hào kiệt. Tôn huynh vào đó sẽ có dịp hội kiến với một trí giả ẩn danh là La Sơn Phu Tử, với Thạch Hà tướng Đại Việt họ Ngô, một đại gia đình nhiều đời làm võ tướng. Qua xuống dưới ở Hương Sơn Hà Tĩnh có đại lương y đức độ biệt tài là Lãng Ông Hải Thượng, còn nhiều yếu nhân khác nữa, chắc thân huynh đã có dịp hội kiến rồi. Ông Trưởng Diệu hỏi. Tiểu đệ đâu có được vinh hạnh đó. Vốn thiếu thiện cảm với con người này, nên ông huyện ngồi nghe vẻ lơ đãng. Ông biết rõ Tiêu Diêu Tử học cao hiểu rộng, đỗ thi hương, trúng kỳ khảo để dự thi hội, lẽ ra đã là ông nghè, mang tài năng ra giúp ích cho đời. Nghe đồn ông ta là một nhà nho, y lý số cao tay. Nhưng chỉ biết vậy, trong thâm tâm ông liệt người bạn này vào loại nhà nho bất đắc chí, ngông cuồng, sẽ dẫn tới những ý đồ phản nghịch. Vợ ông và người ông anh không nghĩ như ông. Từ đó giữa họ thường xảy ra xung khắc. Bà huyện và những bạn bè thân thuộc đi tiễn đã tề tụ đông đủ trong quán Cao Đình. Là một tiệc nhỏ rượu chè, bánh trái trước khi chia tay, kẻ đi muôn dặm, người về quê môn. Tin các tướng Tây Sơn quy thuận triều đình, nhận tước phong đi đánh dẹp chúa Nguyễn, chiếm được thành Gia Lệnh, năm Đinh Dậu như luồng gió mát xua tan bầu không khí chính trị ngột ngạt ở đằng ngoài và đằng trong. Có nhiều lời đồn đại sắp đến ngày đại thánh ăn mừng hoàng lê nhất thống, hàng chục thế hệ cha con muôn vạn gia đình quá khổ đau vì nạn cát cứ phân tranh nhiều thế kỷ đều chung một niềm khát vọng sớm được nhìn thấy giang sơn quy về một mối. Tại Bắc Hà, người ta tạm quên đi nạn đói đang hoành hành dữ dội ở khắp các vùng quê, nơi cung vua, phủ chúa, các quan đại thần, đám quan đầu tỉnh, đầu huyện tiệc tùng ngày đêm, gây ảo tưởng mọi việc sắp tốt đẹp, giá cả trên thị trường có chiều hướng xuống. Được quan tư thiên giám tay chân của bà Phi họ Đặng Mách Nước, cả tịch và đồng bọn vớ món bở rất to. Nhân lúc giá đồng hạ, hắn tung tiền ra mua vét tàn trữ đủ loại, từ đồng thỏi tụ long nguyên chất, đến lư đồng, đỉnh đồng, đồ thờ cúng, mà nhiều gia đình trung lưu ở kẻ chợ buộc phải bán bớt đi để lo cho cuộc sống hàng ngày. Thậm chí cả tiền mặt đang lưu hành cũng bị thu gom lại, chôn giấu trong tư thất của cả tịch, ở kẻ chợ, dở làng quê. Hắn làm rất mạnh tay, vì tin vào ông thầy địa lý Tàu Già rất giỏi, đồng hương của Lý Hội Ký vừa đặt lại ngôi mộ tổ nhà hắn, kết phát đại tài đại lộc. Ngoài đồng và thiết quý, cả tịch còn bàn mưu tính kế với tên khách trú Giang Hùng họ Lý, mua chế thóc gạo, tơ lụa mộc và hàng nông sản, quế, hồi, cánh kiếm, sa nhân, bán trao tay cho bọn buôn lái tàu, chuyên chở lậu thuế sang Trung Quốc, đánh đổi đi hàng sứ Giang Tây, lụa gắm Tô Châu, thuốc Bắc, sâm nhung quy thuộc, rất được các giới quyền quý ưa chuộng. Một chén thuốc Bắc của chúa Trình Sâm trị giá mấy ngàn quan cơ mà. Cũng qua tay quan tư thiên giám, tên khách trú Giang Giảo, Lý Hội Ký, khéo léo đút lót mấy gian thần chấp bu trong phủ chúa bảo lãnh cho đồng bọn Minh Hương, được phép lên ngự cư ở kẻ chợ Thăng Long. Chúng bỏ rất nhiều tiền bạc mua tranh ngôi nhà to rộng ở các phố Hàng Lam, Hàng Bươm, Hàng Bạc để mở cửa hàng kinh doanh buôn bán. Thời gian đầu, ông huyện đi xa, bà huyện càng thấy cô đơn, Nỗi cô đơn lúc này là cô đơn của một người chinh phụ, một nách sáu đứa con dại, một mẹ chồng già phải phụng dưỡng, một ông bố đẻ phải lo toan chăm sóc. Với một đàn con cháu, hai gia đình nội ngoại, trong kinh doanh thương mại, vật lộn ngày đêm, đứng mũi chịu sào, xoay tròn như trong chóng, khiến bà càng thêm thẫn thờ mệt mỏi. Ông trưởng Diệu nói, giọng ấm áp. Hai cụ trong quê nghe nói thím ở ngoài này sức khỏe bất an. Cho nên các cụ cho anh em chúng tôi ra xem như thế nào, thím đã dùng thang thuốc nào chưa? Vừa nói, ông vừa đẩy chén nước trà về phía Tiêu Diêu Tử, cùng ở quê ra kẻ chợ. Người bạn này nở nụ cười hóm hỉnh, rồi nói. Chẳng thuốc men nào bằng mời phu nhân đến Vĩnh Khang ở với Đức Lan Quân. Bà Chiên Thái phì cười nhưng đỏ mặt, lúng búng, hỏi. Còn việc Hoàng Lê nhất thống ra sao rồi? Vẫn cái cười hóm hỉnh của Tiêu Diêu Tử. Chắc ông Huyện nói nhỏ với bà chị, khi nào nhất thống thì ông sẽ về chứ gì. Bà Chiên Thái cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng bên trong thì nghĩ, chịu ông anh, cứ như đi cuốc trong ruột người ta. Sau tuần nước thứ hai, câu chuyện trở nên nghiêm trang thân mật, Tiêu Diêu Tử nói. Câu chuyện Hoàng Lê nhất thống tan dở từ lâu rồi. Anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ đâu có phải là ngu đần. Họ nhận tước phong của nhà chúa chỉ là một kế quản binh để họ rảnh tay vào đánh dẹp chúa Nguyễn ở Sài Gòn Gia Định. Họ đánh thắng dễ như trở bàn tay. Thanh thế họ lên cao, y như rằng quân Trịnh tiến được đến Quảng Nam, phải lùi dần về giữ Phú Xuân. Dẹp xong chúa Nguyễn, họ sẽ thu hồi lại Phú Xuân cho mà xem. Chiến sự lúc này là Bắc Trịnh Nam Nguyễn, ở giữa là anh em Tây Sơn. Ông trưởng Diệu nói, giọng buồn buồn. Vậy là thế chân giặc, nước ta không chia đôi mà lâm vào thảm cảnh chia ba. Tiêu Diêu Tử đáp. Đành là phải thế, lễ tuần hoàn chia rồi lại hợp, càng chia mạnh càng hợp nhanh. Bà Chiên Thái hỏi, hợp vào tay ai mới được chứ? Ai thuận với lẽ trời, với lòng dân thì người đó thắng. Bà Chiên Thái lại hỏi dặn, nếu như ông anh á, thì chiều hướng là anh em Tây Sơn sẽ thắng, nhưng còn Triều Lê chính thống. Tiêu Diêu Tử liền cắt ngang. Bà chị hãy nhớ lại, nhiều lần bà chị đã nói là, dân nước lúc này mong có một đấng minh quân xuất thế để trị bọn lộng quyền ngang ngược. Dòng họ này không làm được thì phải để dòng họ khác làm chứ. Lẽ trời là thế từ ngàn năm rồi. Hết Ngô sang Đinh, đến Tiền Lê rồi Lý, đến Trần rồi lại Hậu Lê. Bà Chiên Thái nghe nói và choáng váng hồi lâu mới định thần lại được. Vừa hay, ông trưởng phường vận tải biển Phương Lâu, nghe tin Tiêu Diêu Tử có mặt ở kẻ chợ, liền tìm đến nhà, mấy người bạn đồng tâm gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Ông trưởng phường mở đầu câu chuyện. Lại thêm mấy gia đình khách trú vừa dọn lên ở hàng buồm và hàng thuốc bắc. Sự thể cứ thế này mãi lại giống như đàn trong chúa Nguyễn. Ông trưởng Diệu hỏi. Giống điều gì xin tiên sinh cho biết rõ. Nhai dập miếng trầu xong, ông trưởng vườn đáp. Ở trong đó khách trú Minh Hương đông hơn người ta rất nhiều, nhan nhãn xó xỉnh nào cũng thấy, có gia đình sinh sống 4 năm đời rồi, dân ta trong đó không quen buôn bán nên họ thả sức làm. Có chú chệt tức là khách trú, lúc đầu sang ta chỉ là anh bán phá xa, nay đã thành tài phú giàu sụ. Chúa Nguyễn thu dụng họ vào, diệt cung đốt lương thảo, thuốc men, phẩm vật cho quân lính. Họ làm cũng chu đáo, nên được tin dùng, được ban nhiều đặc ân, được quyền xuất nhập khẩu hàng hóa. Tiêu Diêu Tử bổ sung luôn. Nghe nói chúa còn vay của bọn họ hàng ngàn, hàng vạn quan tiền, để duy trì nội chiến. Tôi e rằng, cứ cung cách này, bọn khách trú sẽ dần dần thâu tóm các ngành thương mại của mình ở trong đó. Bà Chiên Thái hỏi giọng bồn chồn, thế giữa bọn họ trong đó với bọn ngoài ta chắc phải có di mơ trễ má giao tiếp bao tin cho nhau. Tiêu Diêu Tử khẳng định. Tất phải có chứ, nữ tướng phải ra tay trước đi, để lôi cuốn các vị công thương gia khác làm theo thì mới kịp đó. Tiêu Diêu Tử đã lưu lại ở kẻ chợ mấy ngày theo lời mời khẩn khoản của ông Trưởng Diệu và nữ chủ nhân. Trong mấy ngày đó, bà Diên Thái và ông Trưởng Diệu lần đầu tiên được Tiêu Diêu Tử nói cho biết nhiều vấn đề sinh tử của quốc gia và dặn dò cẩn thận những biện pháp thực hiện mà theo bà là rất mới mẻ và hệ trọng.